Magician trong thế giới comic. Chương 707. Giả như ta có Serenian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Người đến cùng là đến bảo vệ ta vẫn là mang những này tiểu quỷ đi ra ngoài giao du. Một đường đi ra làng lá cửa lớn. Tajuna liền bắt đầu đầy bụng bực tức. Chính mình nhưng là bởi vì cây xanh ninja tiếng tăm mới đến. Kết quả hiện tại liền để phái ra một đống lớn tiểu quỷ. Vưu cái kia tóc vàng như vậy sao gào to hô tiểu quỷ để Tajuna cảm giác dị thường không an toàn. Nếu như không phải cây xanh tốt xấu phái tên thượng nhẫn tiếp nhận bảo vệ nhiệm vụ của chính mình. E sợ Tajuna cũng không dám theo những người này đồng thời tiếng dội quốc gia. Yên tâm, yên tâm, chúng ta đều là ninja. Hợp lệ ninja. Kakashi cũng rất lúng túng. Người bình thường rất khó lý giải ninja mạnh mẽ. Dù cho là những này xem ra có điều mười mấy tuổi tiểu quỷ. Bọn họ cũng nắm giữ vượt xa phổ thông người trưởng thành thực lực. Nói thật sự Kakashi thật sự thật bất đắc dĩ. Mặc dù nói đây là mình làm ra quyết định thế nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hơi vô căn cứ. Có điều Kakashi vẫn là nhịn xuống không ở nói nhiều cái gì. Ngược lại chỉ là một cái cấp C nhiệm vụ mà thôi. Để những này đám nhóc quỷ thấy máu tanh là tốt rồi. Nổ ê, người không hưng phấn sao? Naruto trước cùng Tajuna ầm ĩ một lúc. Có điều hắn rất nhanh sẽ không để ý tới ông lão kia. Mà là không ngừng đánh giá bốn phía tất cả mãi đến tận hắn chú ý tới một mặt bình tĩnh Nổ ê. Lần thứ nhất ra làng ai? Người thấy thế nào lên bình tĩnh như vậy? Không phải vậy đây, muốn giống như ngươi nhảy nhót tưng bừng xem cái giống như con khỉ sao. Nổ ê không đáng kể nhún vai một cái. Chỉ là ra thôn chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Sau đó lại không phải là không có cơ hội. Này, ta không phải là hầu tử. Đáng ghét, nếu không là đánh không lại ngươi. Naruto lập tức liền cuống lên. Hắn lập tức tiến đến Nổ ê trước mặt kêu lớn lên. Được rồi. Yên tĩnh một chút, Nổ ê gãi gãi lỗ tai. Sau đó nhìn tóc của hắn tò mò hỏi. Nói chuyện, ngươi là trời sinh tóc vàng sao? Màu sắc cũng không tệ lắm mà, ở Nổ ê trong ấn tượng thật giống ở Nhật Bản hoạt hình bên trong. Cơ bản có một cái gì định luật tới. Tiểu tóc vàng hẳn phải chết. Nổ ê không nhớ rõ, tựa hồ là nói như vậy. Thế nhưng Naruto cái này tiểu tóc vàng tựa hồ cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất tốt a, ngoại trừ vừa bắt đầu thảm đến khiến lòng người nát. Thế nhưng đến sau đó thực sự là càng ngày càng tốt. Sasuke liếc một cái Nổ ê cùng đang cùng Nổ ê mỏ mẫm nhạt Naruto. Hắn có thể cảm nhận được tựa hồ Nổ ê trong giọng nói có như vậy chút. Không có ý tốt ý tứ. Thế nhưng Sasuke cũng không hề nói gì. Ngược lại hắn cảm giác Naruto chính là người ngu ngốc. Kakashi, được rồi, cái tên này Sasuke thật không dám cảm thấy hắn là người ngu ngốc. Một tháng trước bị Nổ ê trào phúng một câu sau hắn cũng sẽ đi cùng cha của chính mình biết một chút Kakashi qua lại. Sau đó hắn mới biết cảm tình cái này Kakashi là so với Kaka của chính mình còn muốn hung mãnh tồn tại. Mấu chốt nhất chính là hắn còn từ cha của chính mình nào biết một chuyện. Vậy thì là Kakashi là có Serenian tồn tại. Cho tới làm sao thu được Uchiha phú nhạc không có cùng Sasuke tỉ mỉ trình bày. Hắn chỉ là đơn giản nói cho Sasuke muốn vượt qua ngươi ca ngươi liền cẩn thận cùng Kakashi học tập là được rồi. Cho tới Nổ ê người này. Sasuke không dám đem chuyện của hắn cùng trong nhà nói. Quá mất mặt Sasuke cảm giác. Xưa nay không thắng quá thì thôi ở cuối cùng diễn tập bên trong vẫn là dựa vào người này mạo hiểm qua ải. Bất luận nhìn thế nào đều là dị thường mất mặt a. Bọn họ một đường đi về phía đông. Dọc theo con đường này cũng không tính được cỡ nào nặng nề. Không có cách nào có Naruto người này đang suy nghĩ nặng nề e sợ đều rất khó. Có điều ở đang đến gần ba quốc gia bên trong vùng rừng rậm. Hai đàm thanh thủy xuất hiện dưới tàng cây bên đường. Hơi hơi liếc dưới trên đường vũng nước nhỏ. Kakashi ngắm Nổ ê một chút sau đó không chút biến sắc tiếp tục theo đội ngũ đi về phía trước. Bởi vậy, sau một khắc hai đạo bóng đen đột nhiên lao ra. vụ ẩn liêm đao quấn quanh trực tiếp đem Kakashi vây nhốt. Máu tươi bắn tóe bên trong Kakashi toàn bộ cắt thành hai đoạn. Cũng thật là đặc sắc biểu diễn a, Noe méo sạch miệng. Có điều hắn căn bản là chẳng muốn động. Hắn nhưng là chú ý tới Kakashi trước ánh mắt. Rất hiển nhiên Kakashi biết mình cũng phát hiện tình huống. Chỉ là như vậy cá tạp Sasuke hoàn toàn có thể đúng lúc ngăn cản a, đến tiếp sau phát triển cùng nguyên nội dung vở kịch như thế. Quỷ huynh đệ liên thủ sử dụng xiềng xích bị Sasuke dùng Shuriken cùng Kunai định chết ở trên cây khô. Làm cho hai người này không thể không từ bỏ cái này đại sát khí. Phản ứng của bọn họ cũng rất nhanh. Lập tức tránh khỏi bởi vì động tác quá lớn. Cả người đều còn chưa xuống đất Sasuke. Phân biệt giết hướng về phía mục tiêu của lần này Tazuna cùng với Naruto. Hà, Noe méo sạch đầu. Vào lúc này tình huống làm sao xuất hiện biến hóa. Bởi vì Kakashi tên kia một điểm động thủ ý tứ đều không có. Nhìn càng ngày càng tới gần hai tên này. Noe đại khái hiểu Kakashi ý tứ. Hiển nhiên hàng này là dự định nhìn chính mình lâm thời phản ứng đi. Thở dài. Noe hai tay trong nháy mắt kết ấn. Sau một khắc Noe tay liền nhấn ở trên mặt đất. Hắn chakra cũng tiến vào đại địa chung. Hạ một khắc Tazuna cùng Naruto bên người lập tức dựng thẳng lên một đạo tường cao. Hai người này lập tức không phản ứng lại sau đó một đầu đụng vào Noe độn thổ, thổ lưu trên vách. Thấy cảnh này Noe khóe miệng giật giật. Hai người này xác định là trung nhẫn trình độ. Tốc độ phản ứng như vậy chậm sao? Có điều Noe cũng không có ngừng tay ý tứ. Lại một lần nữa kết ấn mấy cây gai đất bỗng nhiên từ dưới nền đất xông ra. Cùng lúc đó rơi vào kinh hoàng Tazuna. Cả người đều bị kinh ngạc sững sờ Naruto cùng với mới vừa xuống đất còn đến không kịp làm ra động tác Sasuke. Nhất thời liền nghe thấy hai tiếng chói tai kêu thảm thiết. Vào lúc này, nếu như là manga hình ảnh, như vậy ở đây ba người này đầu bên đều muốn phối cái trước đến ba cái khác nhau dấu chấm than. Naruto cùng Tazuna đều không làm rõ xảy ra chuyện gì. Ngay ở nguy hiểm nhất thời điểm trước mặt bọn họ liền xuất hiện một đạo tường cao. Mà nhằm phía kẻ thù của bọn họ trực tiếp bị ngăn ở bên ngoài sau đó liền phát sinh kêu thảm thiết. Đợi được tường cao giảm xuống thời điểm kẻ địch đã ngã trên mặt đất. Máu tươi chậm rãi từ dưới thân khuếch tán ra. Xem cái kia xuất huyết phân lượng. Không cần đi xác định cũng có thể phán đoán ra kẻ địch đã chết rồi. Thật nhanh ninjutsu phóng thích. Sasuke xem như là nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn rõ ràng sau hắn càng thêm phiền muộn. Bởi vì hắn phát hiện mình thật giống căn bản là không làm được cái trình độ này à. Tuy rằng Sasuke cũng học tập không ít ninjutsu. Có thể vấn đề mấu chốt là Sasuke đối với ninjutsu phóng thích tựa hồ căn bản không đạt tới Noe loại tiêu chuẩn này. Bởi vậy hắn mới càng thêm yêu thích dùng thể thuật giải quyết vấn đề. Có thể vấn đề mấu chốt là Noe cái tên này tốc độ tựa hồ cũng phi thường nhanh. Liền nắm người này thuấn thân thuật tới nói đi. Quả là nhanh đến để Sasuke cũng hoài nghi nhân sinh. Dựa vào tốc độ của hắn căn bản là không đuổi kịp Noe. Kết quả như thế chính là mình e sợ chỉ có thể bị cái tên này viễn trình chơi diều a. Sasuke có chút buồn bực. Có điều hắn cũng không đến nỗi triệt để tuyệt vọng. Bởi vì hắn còn chưa mở ra Sharingan. Hắn tin tưởng chính mình chỉ cần mở ra Sharingan nhất định có thể đủ tốt giáo huấn một hồi người này. Ân, vĩ đại giấc mơ. Hắn cũng không biết Noe từ trình độ nào đó tới nói cũng là có Sharingan. Mà đến lúc này, Naruto mới phản ứng được vừa nãy phát sinh cái gì. Sau đó dùng hoàn toàn không có cách nào trí tin ánh mắt nhìn về phía Noe. Liền ngay cả Tazuna đều bị dọa cho sợ rồi. Hắn xưa nay không nghĩ tới cái này xem ra tựa hồ biếng nhác người hiền lành đứa nhỏ. Lại là như thế nhân vật đáng sợ. Đây chính là ninja sao? Đúng đấy, tuy rằng bọn họ còn trẻ. Nhưng dù sao cũng là ninja. Sasuke, Noe, làm tốt lắm. Nhìn thấy hết thảy đều đã kết thúc. Núp trong bóng tối Kakashi cũng lại xuất hiện. Khích lệ làm ra thích hợp ứng đối cùng với trực tiếp đem kẻ địch giết chết Sasuke cùng Noe. Khích lệ xong sau khi xoay người chuẩn bị dò hỏi Tazuna vì sao lại có ninja xuất hiện. Như vậy nguy hiểm hiển nhiên có chút vượt qua cấp C nhiệm vụ phạm chú. Cấp C nhiệm vụ nhưng là sẽ không có ninja xuất hiện. Dù cho hai người này ninja chỉ là hai cái. Không quá đáng tin trung nhẫn mà thôi. Ta nói Kakashi lão sư. Lần sau ngươi diễn kịch lời nói có thể chân thực điểm sao? Ngoại trừ ông lão này cùng cái kia hai cái ngốc phụ ẩn nhẫn người ở ngoài. Sợ rằng đều không lừa gạt đến đi. Đại khái đi, nổ ê vẫy vẫy tay. Sau đó nghĩ đến mới tiếp tục mở miệng nói rằng. Rất xin lỗi không có để lại người sống. Có điều xem dáng dấp của bọn họ. Hẳn là vụ nhẫn đi. Không có chuyện gì. Ta đã đại khái biết được làm sao sự việc. Kakashi đến không có như vậy lưu ý, hắn trốn đi mục đích vốn là hai cái. Một cái là nhìn Noe phản ứng cùng hắn hai thằng nhóc phản ứng. Một cái khác chính là tìm ra hai người này tập kích chủ yếu đối tượng là ai. Hiển nhiên Kakashi đã tìm, như vậy tự nhiên cũng không cần lưu lại việc gì miệng. Đúng là Noe như vậy quyết đoán mãnh liệt dáng vẻ để Kakashi có chút liếc mắt. Tiểu tử này thật là không giống như là trong trường học đám kia tiểu quỷ. Hắn là thật sự dám xuống tay ác độc chủ đây. Nhìn tiểu tử này vẻ mặt không thay đổi liếc một cái kia hai bộ thi thể. Sau đó nhàn nhã trở lại vị trí của chính mình. Điều này làm cho Kakashi gật gật đầu. Đây mới là một cái ninja nên có biểu hiện sao? Chỉ là, dừng nước đến cùng là làm sao huấn luyện tên tiểu quỷ này? Lẽ nào dừng nước còn mang theo tên tiểu tử này ra quá thôn? Không thể a, Kakashi âm thầm nghĩ đến. Vẫn là nói dừng nước sử dụng tới ảo thuật. Xem ra muốn tìm cái thời gian cố gắng cùng tên tiểu tử này tâm sự. Không phải vậy tổng cảm giác không vững vàng đây. Đâu chỉ là không vững vàng. Hiện tại Naruto nhìn về phía Noe ánh mắt thì có chút thấy quỷ dáng vẻ. Cái kia hai cái đánh lén bọn họ người một người ngực một cái lỗ to lung. Huyết còn không ngừng đi ra ngoài mạo. Thấy thế nào làm sao đều khủng bố. Mà Sasuke sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Cái này Sasuke không phải là nguyên tắc bên trong cái kia tận mắt đến toàn tộc ngã vào vũng máu ở trong. Đồng thời bên trong còn bao gồm cha mẹ mình tên kia. Hắn cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy huyết đây. Hắn trường thi phản ứng cũng khá. Thế nhưng thật làm cho hắn đều tay giết người tiểu tử này e sợ vẫn đúng là không chắc hạ thủ được. Có điều tiểu tử này điều chỉnh xong cũng rất nhanh. Chỉ là chốc lát hắn liền khôi phục bình tĩnh. Thành tựu ninja nhà hắn người đã sớm cho hắn giác ngộ như vậy. Hơn nữa Sasuke cảm thấy nếu như cho mình một chút thời gian. Hắn tuyệt đối có thể làm được tình cảnh này. Hừ. Chỉ cần ta mở ra Sharingan, ta tuyệt đối sẽ không so với ngươi kém, cách chương.